Đạo Quân, chương 2005, bất ngờ trong bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì trước đó gã không theo dõi ở bên này, cho nên cũng không biết hai người thấy được ở đây là người nào. Ngược lại thử nhắc nhở một câu, trưởng lão, người chắp nối kia dưới một người duy nhất, chính là các chủ vô biên các. Lam Minh, câm miệng. Lý Chính Pháp đột nhiên quát bảo ngưng lại, đệ tử theo dõi có phần không hiểu, phát hiện sư huynh ở phía đối diện xua tay với gã ý bảo gã đừng nhiều lời. Lúc đó mới câm miệng không nói, còn Lý Chính Pháp thì đang lo lắng đi tới đi lui. Lam Minh có thân phận gì? Đó chính là con trai của Lam Đạo Lâm, một trong cửu thánh. Mới vừa rồi chỉ là hoài nghi người chắp nối với Gia Cát Trì là nội gian trong vô biên các, nhưng bây giờ phát hiện ra nội gian này có thể là Lam Minh làm gã. Lo tới to cả đầu. Là ai không là? Vì sao lại cứ là Lam Minh chứ? Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ rằng chuyện trước đây Gia Cát Trì có thể chạy trốn trước khi cửu thánh tự mình tới vây bắt. Người đứng phía sau rất có thể là do Lam Minh tiết lộ tin tức. Nếu thật sự là Lam Minh, nói cách khác, Lam Minh đã câu kết với Gia Cát Trì rồi. Gã ý thức được việc này phiền phức lớn rồi. Là ai đều được, hiện tại có thể sẽ liên lụy tới Lam Minh. Một khi việc này lộ ra ngoài, nếu Lam Minh bị bắt đi thì bởi vì hành động của gã, có phải gã cũng sẽ đắc tội với Lam Đạo Lâm rồi không? Lam Đạo Lâm không phải người gã có thể chọc nổi. Bách Xuyên Cốc cũng còn không dám động vào, vô tình chạm tới tấm màn đen cực kỳ cây ết ủng bố. Lý Chính Pháp có cảm giác không rét mà run, hối hận phát điên rồi, hối hận đã không nghe lời trưởng môn nói, sao lại tham gia vào chuyện như này chứ? Hiện tại đã lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, đây cũng không phải là lúc có thể nghĩ tới việc thu tay hay không? Chuyện lần này đã sử dụng quá nhiều nhân thủ, gã không dám chắc chắn hành động lần này sẽ không bị Phiêu Miểu Các biết được. Nhưng làm lộ tin Lam Minh ra gã cũng rất sợ, mà nếu không báo cáo chuyện này, một khi bị lộ ra ngoài, giấu giếm chuyện lớn như vậy mà không báo, kết quả của gã sẽ rất thảm. Cái gì gọi là đâm lao phải theo lao, hiện tại gã sâu sắc cảm nhận được. Trong lòng có cảm giác cực kỳ sợ hãi. Giấy và bút mực. Lý Chính Pháp quay đầu ra lệnh, gã muốn đích thân nghĩ mật thư bẩm báo với trưởng môn, xem trưởng môn định đoạt như thế nào. Trở lại bên trong các, vào phòng mình, Lam Minh lột ngụy trang trên mặt xuống, dáng vẻ nhăn nhó khó coi. Ban Hải ở bên cạnh hỏi, các chủ có vấn đề gì thế? Lam Minh nghiến răng thấp giọng nói, người biết người tới là ai không? Vậy mà hắn là Gia Cát Trì. Hà, Ban Hải thất kinh, sao hắn lại dám chạy tới đây? Chán sống rồi hay sao? Lam Minh cười ha hả nói, đâu chỉ là chán sống, chắc là hắn chê ta cũng chán sống rồi, lại còn cảm thấy chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Muốn ở lâu dài ở đây. Còn muốn để ta tới hỗ trợ sắp xếp. Tên khốn kiếp này. Ban Hải hết hồn nói. Các chủ. Chuyện này tuyệt đối không thể bằng lòng được. Một khi bị Phiêu Miểu Các phát hiện ra. Hậu quả khó mà lường được đó. Tay Lam Minh nhẹ vỗ bàn nói. Ta còn chưa hồ đồ. Làm sao có thể bằng lòng. Nhưng chúng ta cũng không có cách gì để đuổi hắn đi được. Chỉ có điều ta đã nói hết ý của ta rồi. Người theo dõi cho ta, hắn đi lúc nào lập tức báo lại. Vâng, Ban Hải vội vã đồng ý. Cái gì? Lam Minh, Yến Trục Thiên đang đứng trong phòng chắp tay chợt xoay người. Nghi ngờ nhìn chằm chằm đệ tử báo tin ở trước mặt. Làm thế nào ngươi biết là Lam Minh? Y vẫn chưa báo cho người bên dưới biết người tới chắp nối với Gia Cát Trì là Lam Minh. Cũng không báo việc người Lam Minh đi gặp chính là Gia Cát Trì. Người phía dưới làm sao biết là Lam Minh? Đệ tử bẩm báo, ta thấy Ban Hải, gã báo cáo tình huống mình thấy được ở bên Lý Chính Pháp. Yến Trục Thiên hết chỗ nói.